Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 603, lao ngục tai ương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy bởi vì này người chơi nữ một đầu chấn lật toàn trường linh hồn đại tác các người chơi nhất thời gà động nữ nhân này, muốn xui xẻo. Dám can đảm sờ bất vũ chi hạc rủi ro, thật sự là chán sống lệch ra. Theo ta thấy, nữ nhân này cũng bị toàn bộ khu truy nã mới là thật đấy. Các người chơi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tất cả đều thật mong chờ bất vũ chi hạc có thể tại trước mặt nữ nhân đương trường nổi bão. Thế nhưng là, bất vũ chi hạc lại liền một chút tức giận biểu tình đều không có xuất hiện, ngược lại cười khổ đối với người chơi nữ nói. Linh tỷ, đừng đến trêu ghẹo ta, vốn ta liền đủ loạn, ngươi lại đến như vậy vừa ra, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Linh tỷ, cảm tình bọn họ nhận thức, vây xem quần chúng nhất thời thất vọng, tiếng thở dài không chỉ. Nữ nhân như vậy, ngươi cũng thông đồng. Liền vào lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt thư tâm tự nhiên, nói chuyện. Không không không, tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng không phải, nàng. Bất vũ chi hạc lúc này mồ hôi rơi như mưa, khẩn trương liền lời đều cả lăm. Cũng không chờ hắn giải thích rõ ràng, kia xưng là linh tỷ người chơi nữ lại là không làm, chỉ thấy nàng mãnh liệt đem bất vũ chi hạc kéo qua một bên, đi đến thư tâm tự nhiên trước mặt cùng nàng đối mặt khí thế không chút nào yếu. Nàng lúc này hai tay chống nạnh bày làm ra một bộ người đàn bà tranh chua thần thái, đối với thư tâm tự nhiên mắng. Thư tâm tự nhiên đúng không, cho ngươi mặt mũi thật sự là mặt dài sao? Chẳng phải khuôn mặt đẹp mắt điểm sao? Đầu so ra mà vượt lão nương đại. Tiểu tiểu nha đầu trường cũng không có nảy nở, đi học nhân gia tự cho là thanh cao, ngươi cho rằng ngươi tính toán cái bướm A, rời đi cha mẹ của ngươi ngươi liền cái rắm cũng không phải. Keng, sinh trưởng ở trong nhà ấm thư tâm tự nhiên từ trước đến nay không có trải qua loại này đãi ngộ, nàng lúc này bị chửi toàn thân run rẩy, lửa giận che mất lý trí tùy thân sờ mó, không có chạm đến con. À, ngược lại là đem dung nham cự kiếm cho rút xuất ra quản lý hắn nơi này có phải hay không khu vực an toàn, phẫn nộ quát một tiếng, một kiếm liền bổ đi lên. Bành, một đạo vô hình màn hào quang xuất hiện ở này xinh đẹp trên đỉnh đầu nữ nhân, rất nhẹ nhàng đã ngăn được thư tâm tự nhiên một chiêu này cực kỳ cường thế chảm kích thấy mục đích đạt thành, linh tỷ mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Thấy ngu chưa tức nữ nhân, một chút cũng chịu không được kích cũng không biết tiểu hạc vừa ý ngươi kia, lại liền phó bản đều không đi làm, đem thời gian vô ích lãng phí ở trên người của ngươi thực vì hắn cảm thấy không đáng. Thư tâm tự nhiên lại là một lời không nói, trên mặt đẹp xương lạnh rậm rạp, răng ngà thầm cắm, tiếp tục dốc hết sức hướng phía nàng công kích mà đi, lại đều bị hệ thống vô địch vòng bảo hộ cho hóa giải. Khu vực thông cáo, đinh, bởi vì người chơi thư tâm tự nhiên, ở bên trong khu vực an toàn động võ, xúc phạm hoàng thành giới luật, bắt giữ đến hoàng thành đại lao, nghiêm trị không tha. Liên tục 3 lần hệ thống thông cáo tại hoàng thành ở trong vang lên, này máy động phát triển cố đem tất cả người chơi đều cho làm kinh sợ. Bá, hai cái hoàng thành hộ vệ NPC trong chớp mắt đổi mới xuất ra, khỏi bầy giải trực tiếp đem tội phạm thư tâm tự nhiên cho khống chế được một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có áp lấy liền hướng hoàng thành bước đi. Góc truyện audio.com, này cảm tình hảo trả lại cái diễu phố thị chúng. Đoán chừng thư tâm tự nhiên ngày mai sẽ phải thượng cấp mảnh. Đáng giận, linh tỷ, để cho ngươi cho hại thảm. Bất vũ chi hạc phiền muộn dùng sức chừng người chơi nữ nhất nhãn, nhanh chóng hướng kia hai cái quan binh chạy tới, móc ra búa tạ, nhảy chém trong chớp mắt kích phát thoáng cái đập vào kia hoàng thành hộ vệ NPC đầu lâu, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Tôn tử, lão tử cũng xuất thủ thế nào địa có bản lĩnh đem ta cũng bắt lại. Vừa dứt lời, uy nghiêm hệ thống tiếng nhắc nhở vang dội tất cả hoàng thành lãnh địa. Khu vực thông cáo, đinh, bởi vì người chơi bất vũ chi hạc mục đích không vương pháp tại khu vực an toàn ác ý công kích hoàng thành hộ vệ, bị hoàng thành liệt vào không được hoan nghênh nhân sĩ, 10 ngày bên trong vô pháp tiến nhập hoàng thành cùng NPC thuê giao dịch tỷ lệ gấp bội. Đinh, bởi vì người chơi bất vũ chi hạc ở bên trong khu vực an toàn động võ, xúc phạm hoàng thành giới luật bắt giữ đến hoàng thành đại lao, nghiêm trị không tha. Liên tục 3 lần khu vực thông cáo, giống như là nặng cân tin tức tạc đạn, đem trong hoàng thành các người chơi cho nói lừa rồi. Hôm nay ngày mấy, liền lao ngục đều muốn xếp hàng đi. Bóp chỉ tính toán, hôm nay thích hợp ngồi tù. Tiểu hạc cơ hội cho ngươi sáng tạo được rồi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Nghĩ lấy có nữ nhân tha thứ, không đến điểm gia vị sao có thể đi. Linh tỷ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, bỏ qua xung quanh chỉ trỏ các người chơi, móc ra truyền tống quyển trục rời đi nơi đây. Người như thế nào so với ta trả lại ngu ngốc, thư tâm tự nhiên nhìn bên cạnh cũng giống như mình, bị áp lấy bất vũ chi hạc trong lúc nhất thời, trong nội tâm bách vị tạp trần. Chỉ cần có thể vì ngươi trả giá ta liền cao hứng. Về phần Linh thì thật không là ngươi nghĩ giống như vậy, được rồi, quay đầu lại tại giải thích cho ngươi a, hiện tại cái này nơi không hợp thích lắm. Tiểu thư, người không thánh hiền, ai có thể không qua, ngươi xem, ta sai lầm nhận thức cũng đã rất sâu sắc, trừng phạt cũng nhận được, ngươi liền tha thứ ta lần này a. Bất Vũ Chi Hạc nhếch miệng cười cười, nụ cười kia bên trong lộ ra mỏi mệt cùng thật sâu hối hận. Ra tù cùng ta đi, tướng lãnh địa đoạt tới tay. Thư Tâm tự nhiên cắn cắn môi dưới, đối với Bất Vũ Chi Hạc nhẹ nói đến, thanh âm băng lãnh, ngữ khí trầm thấp. A, được rồi, không sao, không, không phải ta đi. Ha ha, ta hiện tại liền an bài nhân thủ, hắc ám ẩm ướt địa một người mặc hồng sắc pháp bào nữ pháp sư cùng một tân thủ người chơi nữ hành tẩu tại hắc ám ẩm ướt địa, dưới chân cỏ dại tại hai nàng xuyên qua hạ tuôn rơi vang lên. Tiểu muội, tiểu tử kia lãnh địa thực tại hắc ám đầm lầy. Lại tướng lãnh địa ẩn nấp ở này tân thủ địa đồ, cũng thật là bí mật đấy. Nói chuyện chính là Vũ Tĩnh thân tỷ tỷ, Lâm Vũ Đình. Mà nàng trong trò chơi danh tự rất đơn giản, mưa phùn nhao nhao. Lão tỷ, hắn và ta nói rồi, hẳn là không sai được. Lâm Vũ Tĩnh theo bản năng nói đến, vừa đi vừa mọi nơi nhìn quanh, nàng cảm giác ánh mắt cũng không đủ dùng. Trong trò chơi quá mức chân thật cảnh tượng để cho nàng cực kỳ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này trò chơi lại biết làm như thế chân thật, chính là dùng thân lâm kỳ cảnh để hình dung đều không quá đáng. Không đúng nha, tiểu tử này nếu là thật có lãnh địa, sớm hẳn là leo lên lãnh địa bảng xếp hạng. Góc truyện audio.com Tiểu muội, ta cảm giác tiểu tử này một mực ở lừa gạt ngươi. Mưa phùn nhao nhao nhìn về phía muội muội cực kỳ nghiêm túc nói. Tiểu muội, trong chốc lát nhìn thấy hắn, ngàn vạn không muốn tự tiện chủ trương, hết thảy ấn ánh mắt của ta làm việc, đã nghe được chưa? Nghe được rồi, lão thì quá dài dòng, cùng với một cái thời mãn kinh lão thái thái tựa như. Còn có, xô, đa nước hắn nổi danh, đừng cứ mãi tiểu tử kia kêu, không dễ nghe. Lâm Vũ Tĩnh làm ra nhất phó tức giận biểu tình, lộ ra hai cái răng khỉnh, hù dọa một chút tì tì. Hảo hảo hảo, này trả lại không có về nhà chồng đâu, tâm liền hướng lấy hắn, đúng rồi, trong trò chơi hắn tên gọi là gì, tỷ tỷ ta thay đổi xưng hô. Hắn hẳn là gọi Khô Lâu. Lâm Vũ Tĩnh hồi tưởng lại tại Duyên Lai nhập thử quán cà phê thời điểm, là xô. Đa nước chính miệng nói cho nàng biết, hắn theo như lời mỗi một câu, mình cũng đã dụng tâm nhớ kỹ. Cái gì, Khô Lâu chính là hắn. Mưa phùn nhao nhao nghe vậy cả kinh, dừng bước lại, đối với tiểu muội lên tiếng kinh hô. Cách chương.